Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 405, trong Hoa Viên Ngân Tước Sĩ. Tuy không biết Cao Ferny đến cùng muốn làm cái gì, nhưng cân nhắc đến có thể hay không lập tức trở về. Vì vậy lại xuất phát trước, Trung Kỳ còn là cùng Eugene nhiều dặn dò một câu, nhớ phải giúp ta chiếu cố một chút những thi thể này. Eugene chi kỳ hỏi ý nói, bỏ vào kho lạnh là được à? Đúng, Trung Kỳ gật đầu cười. Tuy lần này Bernardino tập kích, đích thực là tạo thành không ít phiền toái, thậm chí trực tiếp làm rối loạn ngân tước giáo hội cùng Trung Kỳ nguyên bản an bài. Nhưng ở Trung Kỳ bên này, lại là có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Tại độc nhãn con quạ điều tra, tại lần này sao hợp ý ngoài qua đời siêu phàm giả thi thể. Bọn họ đương nhiên điều tra ra tương đối một đám thân phận thành câu đố siêu phàm giả. Thân phận tương đối trong sạch, có dấu vết mà lần theo những cái kia. Bầy quạ đen đã thông báo người nhà của bọn hắn tới đón đi thi thể của bọn hắn. Dù cho còn có một ít gia đình không tại vương đô siêu phàm giả, độc nhãn con quạ cũng đã đem thư món gửi ra ngoài. Sau đó, như cũ còn lại hơn 40 cỗ thi thể cũng bị được lưu giữ trong Zeren ra hầm chứa đá, chuẩn bị ngày sau kiểm chứng thân phận lại thỉnh nghi thức sư tới tiến hành bước tiếp theo nghi thức. Có một chút nghi thức là có thể đủ thông qua thi thể tới khóa chặt một ít tin tức. Nói thí dụ như ngược dòng tìm hiểu người chết khi còn sống nào đó đoạn ký ức đã quên chi nhãn. Lại nói thí dụ như có thể truy tung đến hung thủ vị trí tìm tòi oán ngấn. Cũng có thể đem thi thể dùng cho một ít đặc thù nghi thức. Nói thí dụ như đem thi thể chuyển hóa làm đâm chồi thụ nhân. Hay là dùng lưng cùng xương sườn tới ấp nở hài cốt chi chim. Lại hay là để cho đầu của người chết hóa vi nhìn xem dùng ma nhãn. Thi thể thế nhưng là rất bán chạy nhất không nguyền rủa tính tài liệu. Siêu phàm giả thi thể còn muốn quý trọng rất nhiều. Thực sự không phải là bởi vì tiêu hao số lượng nhiều, mà là sản xuất lượng ít, có thể hợp pháp mua được thi thể thật sự là quá ít. Nhưng cũng sở hữu siêu phàm giả hay là nghi thức sư cũng dám tại tùy ý giết người. Mà Trung Kỳ muốn Eugene giúp hắn lưu lại thập nhị cỗ thi thể, cũng là bởi vì hắn còn có một cái nghi thức chưa tiến hành. Cũng chính là hắn chưa kích hoạt nghi thức pháp thuật vào Đông Hàn Tức, nghi thức cần thiết, băng xương lĩnh vực ảnh hưởng. Trung Kỳ thật là dễ dàng tìm được, mà phong có ánh sáng khối băng này nguyền rủa vật. Cao Ferny cũng biết chế tác, bên ngoài nhiệt độ có thể làm cho nước tự nhiên kết băng, nghi thức hoàn cảnh. Trung Kỳ cũng có thể thuận lợi hoàn thành hắn vừa đạt được không lâu sau bạch ngân giai pháp thuật. Xương trí cao tháp là có thể cưỡng ép làm được điểm này. Nghi thức sở nhất định điều kiện, chỉ còn lại có thập nhị chiếc hoàn toàn mất đi nhiệt độ hoàn chỉnh thi thể. Điều này, nếu như là dựa theo tình huống bình thường, điều kiện này vẫn phi thường hà khắc. Hoàn chỉnh thi thể so với phổ thông thi thể càng thêm thưa thớt. Những thứ không nói khác, nghi thức có thể là không thể lừa gạt. Tại thần bí nghi thức bên trong, hoàn chỉnh thi thể chỉ chính là không có mất đi bất kỳ bộ vị thi thể, vô luận là ngón tay, ánh mắt, lỗ tai, làn da, còn là nội tạng, đại não cùng cốt cách, đều phải bảo trì hoàn chỉnh. Có thể có thương tích miệng, bởi vậy có thể là lấy máu mà chết. Lực đạo phù hợp, chỉ sợ xuất huyết bên trong, độn khí tổn thương cũng có thể. Nhưng nếu như cầm não nhân chấn vỡ thì không được. Cũng có thể là tổn thương do giá rét, nhưng là không thể bị xé rách vượt qua nửa khối bàn tay làn da. Cũng có thể là trúng độc mà chết. Lại hay là tại phổ thông người trong cơn ác mộng bị sợ chết các loại. Trừ đó ra, thật sự rất khó cam đoan thi thể là hoàn chỉnh. Chợ đêm liền càng sẽ không tồn tại. Trừ phi là bị mưu sát, bằng không chết như vậy thi thể, trên cơ bản rất không có khả năng sẽ bị đẩy ra ngoài bán. Trung Kỳ cũng không có cái gì đặc biệt những biện pháp khác. Kế hoạch của hắn chính là trở lại Lẫm Đông, đi cánh đồng tuyết trong bay vùn vụt nhìn có hay không chết cóng thi thể, sau đó đem chúng nhặt về. Kết quả không nghĩ tới, Bernardino trực tiếp cho Trung Kỳ đưa tới một cái cường lực kỹ năng. Chỉ cần đều cao phân y cầm cái kia khối băng làm ra. Trung kỳ đều có thể sử dụng tâm niệm như mưa, chế tạo mưa to thời tiết. Dùng xương trí cao tháp, chế tạo nghi thức hoàn cảnh. Trực tiếp hoàn thành nghi thức pháp thuật. Không sai biệt lắm cũng chính là hai ngày này sự tình. Cái kia tên là vào đông hàn tức, có thể làm cho trung kỳ tự nhiên phụt lên cực hàn xương khí siêu tự nhiên năng lực, trên cơ bản cũng có thể đem xưng là hơi thở của rồng. Không biết có phải hay không là ảo giác. Trung kỳ trung quy cảm giác mình tại dần dần biến thành một đầu ấu long. Mời đi bên này. Trung kỳ điện hạ. Cao Phân Y thuần thục địa dẫn dắt đến Trung kỳ. Từ Zeren gia tộc hậu viện đi trở về. Vì hai người an toàn cân nhắc. Giấy cơ vẫn cùng sau lưng bọn họ. Chẳng biết tại sao. Giấy cơ tại Cao Phân Y xuất hiện về sau liền một mực rất là trầm mặc. Nàng một mực ở đánh giá cẩn thận. Xem kỹ lấy Cao Phân Y. Hơi khẽ cau mày. Lại không có đối với Cao Phân Y nói chuyện phiếm một câu. Mà Cao Phân Y cũng là ngoại trừ tất yếu mà lễ phép chào hỏi ra. Chưa cùng giấy cơ đơn độc nói một câu. Thậm chí không có nhìn nhiều giấy cơ nhất nhãn. Đối với cái này, giấy cơ ngược lại không có nổi giận. Sau đó không lâu, Trung Kỳ liền thấy được kia cái cự đại. Như là cái hồ nhân tạo đồng dạng suối phun. Đây chính là tại hắn xuống xe ngựa thời điểm. Lần đầu tiên nhìn thấy cái kia toàn thân từ ngân sắc kim loại chế tạo suối phun. Ta còn tưởng rằng ngân tước sĩ hội chán ghét loại này đem ngân chế tạo thành vô pháp lưu thông. Hành vi nha, Trung Kỳ độc miệng một câu. Nhưng để cho Trung Kỳ có chút kinh ngạc chính là hắn đã nghe được một cái có chút quen thuộc sáng. Sủa thanh âm, tại ba người bên cạnh thân vang lên. Kỳ thật cũng không có như vậy chán ghét. Chẳng nói. Ở trên thị trường tiền bạc lưu thông quá nhiều thời điểm. Phải trở về thu cũng chế tạo một ít ngân khí. Tới duy trì giá trị của nó cơ bản bảo trì không thay đổi. Sau lưng ba người nói chuyện. Là một vị khuôn mặt gầy cao. Lưu lại bên trong phân tóc quan. Nhìn qua ước chừng không đến 30 tuổi nam nhân trẻ tuổi. Hắn đeo đơn mảnh mắt kính. Nụ cười sáng lạn mà dương quang. Hắn ăn mặc bạch sắc áo khoác. Trái tay mang theo đỉnh đầu mũ dạ, cười nghênh hướng ba người, ngoặc kép chấm chấm, hướng tiền bạc gửi lời chào. Ngân tước sĩ, ngân tước đại nhân, Trung Kỳ cùng Cao Phân Y lập tức quay đầu lại hướng ngân tước sĩ. Cúi đầu gửi lời chào, mà hộ vệ tại suối phun xung quanh ngân giáp bọn hộ vệ nhìn thấy ngân kỵ sĩ xuất hiện. Cũng nhao nhao trầm mặc nửa quỳ xuống, giấy cơ tại ngân tước sĩ lên tiếng trước. Cũng đã đem ánh mắt quăng tới. Nàng cũng là gật gật đầu. Khóe miệng vi vi dơ lên. Lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. Hướng tiền bạc gửi lời chào. Ngân tước, ngươi hôm nay cũng rất đẹp. Giấy cơ, ngân tước sĩ cũng cười cười. Ôn hòa hướng giấy cơ gật đầu đáp lại nói. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Trung Kỳ tò mò đặt câu hỏi. Trả lời hắn chính là Cao Phân Y. Ngân tước đại nhân. Bình thường liền lại ở chỗ này đọc sách. Chỗ này suối phun là bị ngân tước tự mình chúc phúc qua thánh ngân chế tạo. Mà không phải là phổ thông thuần túy ngân. Là ta đem nó chuyển hóa thành thánh ngân. Mà không phải ta làm cho người ta dùng thánh ngân chế tạo một tòa suối phun. Ngân tước sĩ giải. Thích xong. Ngược lại hỏi ngược lại. Các ngươi đây là tính toán đến đâu rồi? Đi gặp tiểu Henry. Đúng vậy. Cao Phân Y khẽ gật đầu, ta muốn ở trước mặt hướng bệ hạ hỏi một chút, ta đến cùng muốn làm tới trình độ nào, tài năng kế thừa vương vị, nàng chăm chú nói, cùng với bệ hạ là như thế nào đối đãi Trung Kỳ điện hạ. Này sẽ quyết định ta về sau phương án hành động, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.